Chương 851, không cam lòng mát. Canh thứ nhất lại là đi tới một trận, trên đường đi may cảm xúc đều không cao, Dương cùng Sạp Dị Nạ đối mặt ở giữa cũng đều là lắc đầu, chuyện này chỉ có để chính nàng nghĩ rõ ràng mới đúng, cho đến bây giờ, nàng cũng còn chưa có bắt đầu đi rèn luyện mình cùng bộ kẻ mẩn, hy vọng nàng có thể mình suy nghĩ minh bạch bắt đầu nghiêm túc rèn luyện đi trên đường đi tất cả mọi người là trầm mặc, nhưng không có phát hiện A Mát Mát đi ở phía trước Dương cùng Sạp Dị Nạ. Chợt nghe sau lưng May thanh âm vang lên. Xoay người lại phát hiện, sau lưng chỉ có May một người mà thôi. Dưới kinh ngạc, hai người liếc nhau sau đó đi tới May bên người. Dương tiến lên mở miệng nói. Chuyện gì xảy ra A Mát hắn chạy đi nơi nào ta cũng không biết. Ta liền muốn nói, lấy Mát tính tình, làm sao lại một câu đều không nói. Kết quả là phát hiện hắn không thấy May nghe tiếng cũng là lo lắng mở miệng nói. Muốn biết mình cái này đệ đệ, nghĩ đến là sùng bái nhất phụ thân. Có người nói như vậy thì kéo bật Jim không phải, Mát hẳn là đã sớm phát ra bực tức sắp giận điên lên mới đúng, nhưng là sự thật cũng không có, mà là một câu đều không có nói, kỳ quái phía dưới May nhìn một chút chung quanh, căn bản không có phát không sáu hiện Mát tung tích. Nói không chừng sẽ đi tìm cái kia gọi nỉ cổ lại Nam Hải một bên trầm mặc Sạp Dị Nạ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sau cũng là cảm thấy có khả năng này, lấy Mát cá tính khẳng định nhịn không được. Nhưng là hắn lại không có bổ kẹ mẩn coi như trở về tìm hắn cũng là vô dụng, chỉ là dùng miệng đã nói lời, người khác cũng sẽ không thừa nhận tì kẻo bật Jim thực lực mà nói. May nghe tiếng không nói gì, nhưng là ngẫm lại đệ đệ mình tính cách, thật rất có thể. Bất kể như thế nào, chúng ta trở về tìm hắn là được rồi. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nguy hiểm lời nói ngược lại là chưa nói tới, dọc theo con đường này cũng không có nguy hiểm gì. Nhiều nhất liền là cùng đối phương nhau nhau một nhau nhau đi nhìn đối diện bộ dáng, hẳn là còn không đến mức cùng một cái không có bổ kẹ mẩn tiểu hài tử đưa khi mới đúng. Nói Dương liền dẫn đầu trước hướng phía đường trở về đi, mà Sạp Dị Nạ cùng May thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Vừa hướng phía đường trở về đi không bao lâu, liền nghe đến một trận thanh âm, nghe vào tựa hồ là ai hô cứu mạng dáng vẻ, thanh âm nghe vào cũng lấy bộ dáng gấp gáp. Ba người nghe tiếng vội vàng thuận phương hướng của thanh âm chạy tới. Mà lúc này, tiếng kêu cứu phương hướng vị trí, cho thấy hai người thiếu niên đứng tại dưới một thân cây, phía trước đứng đấy một cái mù kịp, lúc này đang bị một đoàn tháng đủ tầm 10 con dị dạ gùn cho bao vây lại. Thật là, lần này làm sao bây giờ đáng giận nếu không phải bao lưng của ta thả ở bên kia, căn bản không cần sợ hãi dựa vào trên tầng cây, trước người chỉ có mù kịp. Nhưng là một cái mù kịp là thế nào cũng đánh bất quá trước mắt nhiều như vậy dị dạ gùn, đến lúc đó đánh nhau mù kịp liền thẳm rồi, về phần Mát liền càng không cần phải nói, căn bản chính là không có có bộ kẹ mẩn, lúc này cũng chỉ có thể ở đây làm một cái kêu cứu vương hữu. Kỳ thật hắn là vẫn luôn không cam lòng, gia hỏa này vũ nhục tì téo bất Jim, lúc đầu muốn cho hắn một chút giáo hấn, đem chung quanh đây dị dạ gùn đều dẫn đi không cho hắn bắt được, không nghĩ tới biến khéo thành vụn. Không có hoàn thành ngược lại bị bao vây, mà nỉ cổ lại cũng thế, qua tới cứu viện vội vội vàng vàng chạy tới ba lô của mình đều không có mang, bằng không, chỉ cần dùng trong túi đeo lưng dị dạ gùn con rối ăn mặc đóng vai, nhất định liền có thể tránh thoát. Ngay tại đây là, cầm đầu một cái dị dạ gùn hô to một tiếng, chung quanh dị dạ gùn nghe tiếng cũng bắt đầu ép tới gần, có mấy con đã phấn đấu quên mình nhảy tới, cho thấy mù kịp vội vàng phản ứng lại, trong miệng thốt ra hỏa tờ gùn. Dẫn đầu đem một cái dị dạ gùn đánh bay ra ngoài, sau đó mù kịp nhảy lên, tránh đi một cái khác dị dạ gùn, nhưng là một bên khác cũng có một cái khác dị dạ gùn đánh tới. Mù kịp thấy thế lại lần nữa sử xuất tỏa tờ gùn, lại lần nữa đánh lùi một cái, nhưng mà chính diện một cái dị dạ gùn đã vọt tới trước mặt, mù kịp mặc dù bị bồi dưỡng không sai, nhưng là vẫn hai quyền nan địch bốn tay. Trực tiếp bị chính diện xông tới dị dạ gùn một cái tặc cơ tuyệt chiêu chính diện chúng mục tiêu lập tức bay ra ngoài, nỉ cổ lại thấy thế vội vàng chạy tới, nhảy dựng lên tiếp nhận bay trên không trung mù kịp. Mù kịp ngươi không sao chứ tiếp nhận mù kịp nỉ cổ lại vội vàng lo lắng hỏi, cũng may cái này mù kịp cũng là rèn luyện không sai, lần này va chạm cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, nỉ cổ lại thấy thế mới thở dài một hơi, mà một bên khác lúc này chuyển đến Mát kinh hoàng thanh âm. Nỉ cổ lại cẩn thận a nỉ cổ lại nghe tiếng kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy một cái dị dạ gùn đã lao đến, Mát thấy là phải đụng vào hắn. Mát thấy thế cũng là sau một lúc hối hận, nếu không phải mình, những này dị dạ gùn cũng sẽ không tức giận, bọn chúng không tức giận nhỉ cổ lại liền sẽ không tới cứu mình. Mình vốn còn nghĩ muốn trả thù hắn đâu, không nghĩ tới hắn vậy mà không chút do dự chạy tới cứu mình, trong nháy mắt trong lòng tràn đầy áy náy. Ngay tại đây là chị cổ sử dụng quyệt ở tắc đột nhiên truyền đến thanh âm, đốt lên mát một chút hy vọng, cho thấy một đạo lục sắc cái bóng, hóa thành một đạo tia chớp bạc, dẫm lên bao quanh tiếng cười đám người dị dạ gùn đầu, vọt thẳng trong vòng vây, mang theo bắn vọt lực lượng trực tiếp đâm vào dị dạ gùn trên thân, mãnh liệt va chạm phía dưới, dị dạ gùn lập tức bị đụng ra ngoài theo sát phía sau. Chị cổ sử dụng tờ HUNG quyệt ở tắc lực lượng biến mất về sau. Chị cô hạ lạc đồng thời vung vẩy cái đuôi to, trực tiếp quét vào mặt đất một cái khác muốn xông tới dị dạ gùn trên thân, cái kia dị dạ gùn đồng dạng bị một thủ không không không cung cho đánh bay ra ngoài. Vòng vây lập tức được mở ra một con đường, chị cô sau khi rơi xuống đất. Nỉ cô lại thấy thế thấp giọng mở miệng nói. Cơ hội tốt cho thấy nỉ cô lại hướng phía chị cô mở ra lỗ hổng liền xông ra ngoài, sau đó đi tới vừa mới mình nghỉ ngơi địa phương, trực tiếp hô to chén phỏng. Mặc vào dị dạ gùn quần áo, sau đó về tới dị dạ gùn vòng vây, giả trang thành dị dạ gùn dùng dị dạ gùn thanh âm, đối những này dị dạ gùn hô. Những này dị dạ gùn phảng phất nghe hiểu được. Trực tiếp đi theo nỉ cổ lái bước chân, cho thấy nỉ cổ lái đi tới một viên cây ăn quả hạ để mình mù kịp dùng họa tở gùn lực trùng kích đem trên cây trái cây đều lắc xuống dưới. Dị dạ gùn nhóm có đồ ăn, nhao nhao đều bắt đầu ăn, trong nháy mắt quên đi vừa mới không vui. Mà cùng một thời gian Dương cùng sạp dị nạ may hai người cũng là từ nơi không xa dốc cao phía trên đi xuống. May lập tức chạy tới Mát trước mặt lo lắng nói. Mát ngươi không sao chứ, ngươi như thế có thể tùy tiện chạy loạn thật sự là làm ta sợ muốn chết, ngươi biết sao có lỗi với tỷ tỷ. Mát cũng biết mình lần này làm như vậy, xác thực không đúng, làm hại bọn hắn lo lắng lại chạy trở lại. Lại thêm nghĩ đến mình việc cần phải làm trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Nghe được May răn dậy lập tức liền cúi đầu xuống nhận lầm. May còn cho là mình thấy được ảo giác đâu, hôm nay đệ đệ vậy mà lại xin lỗi.